Thiếp thân đặc công, chương 1760, tinh thần tăng vọt, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đảo mắt nhìn về phía rồi lúc này đây đi theo Ngân Hồ cùng với U Linh thích khách tới được nhân thủ, trừ ra Ngân Hồ mang tới được quốc tế sát thủ liên minh trung cao nhất sát thủ ở ngoài, U Linh thích khách càng lại đem nàng dưới trướng cường hãn nhất người mạnh cũng xuất lĩnh rồi lại đây. Chiến lang lão đại, trong nháy mắt một tiếng quen thuộc mà vừa lại nhiệt huyết thanh âm gọi dựng lên, đó là chứng kiến một bực như nhau cao lớn khôi ngô lôi mông cười, hướng phía Phương Dật Thiên giáng rồi tiếng bắt chuyện. Rồi sau đó, lôi mông bên người bảy Torres, Jason, Aubrey đám người cũng đều cười vang theo Phương Dật Thiên giáng bắt chuyện. Lôi mông, các ngươi cũng tới, tốt lắm. Phương Dật Thiên cười, nói. Lôi mông lão huynh, một đoạn thời gian không gặp rồi hả? Thật sự là hoài niệm với ngươi uống rượu thời khắc. Tiểu đao chứng kiến lôi mông sau lúc sang sảng cười, đi lên tiền theo lôi mông gắt gao mà nắm tay. Ha ha, lôi mông, bảy Torres, Jason, hồi lâu không gặp hết thảy cũng vẫn mạnh khỏe. Lúc này đây gặp nhau, trừ ra muốn giết giúp miến điện lão một người thống khoái ở ngoài, trôi qua cũng muốn uống một thống khoái. Lưu mãnh cười, cũng là đi lên tiền vừa cười vừa nói. Lôi mông, bảy Torres, Jason bọn họ cũng là cười, cùng tiểu đao, lưu mãnh bọn họ đều nắm tay ôm nhau ở tại cùng nhau. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên mở miệng nói, đi thôi, chúng ta cũng quá khứ đóng quân mà bên kia. Ngân Hồ cùng U Linh thích khách các nàng gật đầu, rồi sau đó đó là bắt chuyện mang tới được những người này thủ đều lên xe, mà Phương Dật Thiên trực tiếp ngồi trên rồi Ngân Hồ cùng U Linh thích khách xe theo đuôi phía trước Hà Dũng mở ra xe hướng phía trước bay nhanh đi. Ngân Hồ ở phía trước lái xe tử, Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách ngồi ở sau khi xe ngồi thượng cố gắng vốn là xa cách gặp lại, U Linh thích khách nóng bỏng gợi cảm thân thể mềm mại đã vốn là dán thượng rồi Phương Dật Thiên thân thể, nàng thân thể mềm mại nổi bật thành thục gợi cảm ngực cao mông nở, nóng bỏng thân thể mềm mại dán đi lên, Phương Dật Thiên đó là cảm giác được rồi từng đợt nhiệt độ. Chiến lang, thời gian trước ngươi nói tại khổ luyện tứ trọng lực kính, bây giờ đã đột phá sao? U Linh thích khách đem trên mặt mang theo màu trắng mặt nạ hái xuống, lộ ra nàng mở kiểu diễm mê người khuôn mặt một đôi quyến rũ đôi mắt ngóng nhìn Phương Dật Thiên, hai tay đã vốn là ôm Phương Dật Thiên kiện tráng thân thể. Phương Dật Thiên cười, thân thủ ôm rồi U Linh thích khách mềm mại mảnh khảnh vòng eo tay phải dùng sức nắm, năm ngón tay đều phải thật sâu lâm vào U Linh thích khách mềm mại bóng loáng vòng eo bên trong, chỉ cảm thấy U Linh thích khách nổi bật vòng eo hoàn lại thật là tràn ngập rồi vô cùng sự mềm dẻo lực độ, làm cho người ta say mê. Ninh, U Linh thích khách trong miệng nhịn không được sân kêu một tiếng, Phương Dật Thiên dùng sức vuốt ve dưới, nàng vòng eo có chút đâm đau, bất quá cái loại cảm giác này nhưng cũng là khơi dậy ở sâu trong nội tâm cỗ dục vọng, thân thể mềm mại thượng một trận lửa nóng đứng lên, nàng gợi cảm thân thể càng lại dán chặt rồi Phương Dật Thiên trong ngực. Tứ trọng lực kính ta đã vốn là đột phá, bất quá còn không có thể nhàn thục nắm giữ. Nhiều nhất cũng chính là có thể liên tục 4-5 lần bộc phát ra tứ trọng lực kính công kích. Dù sao tứ trọng lực kính tiêu hao thể năng thật lớn, nếu muốn nhớ đạt tới có thể tùy tâm sở dục. Góc truyện audio.com, liên tục bộc phát trong khoảng thời gian ngắn không cách nào làm được đến. Phương Dật Thiên mở miệng nói, chiến lang, nói như vậy ngươi đã vốn là đạt tới rồi tứ trọng lực kính hoàn cảnh. Như vậy thật là thật tốt quá, Ngân Hồ lúc này quay đầu lại nhìn mắt Phương Dật Thiên, ngữ khí mừng rỡ kích động vừa nói. Nàng xem đến U Linh thích khách gắt gao mà áp vào Phương Dật Thiên trên người ánh mắt mở dã tươi đẹp động lòng người mặt cười nhịn không được nổi lên rồi một mặt đỏ bừng thái độ. Nam nhân của ta càng ngày càng mạnh rồi, ta chân chính vui vẻ. U Linh thích khách cười, mê người môi đỏ mọng áp vào Phương Dật Thiên bên tai vừa nói, môi anh đào hé mở gian, a ra đạo lửa nóng khí tức tất cả chui vào Phương Dật Thiên trong tai càng lại liêu nổi lên Phương Dật Thiên trong lòng trận khác thường tình cảm. Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí, mãnh đem U Linh thích khách cả người ôm tới rồi chính mình trên đùi ngồi, hai tay nắm hướng về phía U Linh thích khách trước ngực phiến cao ngất cao vút mềm mại, mở miệng vừa cười vừa nói. Người nam nhân càng ngày càng mạnh ngươi vốn là không cao hứng lắm ư. À, người nơi này phát dục được càng ngày càng đầy đặn rồi, ta cũng thật cao hứng. U Linh thích khách trong miệng tình không tự kìm hãm được thở gấp rồi tiếng, bị Phương Dật Thiên như thế vuốt ve càng lại làm cho nàng muốn ngừng không thể đứng lên, hé ra kiểu diễm mê người khuôn mặt đã vốn là đỏ lên không thôi, mị nhãn như tơ, có chút mở khải đàn khẩu càng lại phát ra liêu nhân tiếng lòng thanh âm. Các ngươi hai người khi ta không tồn tại có phải hay không? Cứ như vậy bắt đầu tán tỉnh rồi. Phía trước mướn xe Ngân Hồ hờn dỗi rồi tiếng, mở miệng nói. Ngân Hồ, ngươi gấp cái gì, trong chốc lát chiến lang mới sẽ không bỏ qua ngươi đây. U Linh thích khách cười duyên rồi tiếng, mở miệng nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi cười cười ôm trong lòng U Linh thích khách gợi cảm thành thục thân thể mềm mại hoàn lại thật là cực kỳ rung chuyển lòng người. Mà lúc này, đội xe đã vốn là chạy đến rồi phía núi rừng trong. Một lượng chiếc xe từ ngừng lại, Hầu Quân cũng xuất lĩnh 20 hào huynh đệ đi ra đón chào theo sau Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh thích khách cùng với Lôi Mông, Bầy Torres còn có quốc tế sát thủ liên minh đứng đầu sát thủ cũng đều tẩu xuống xe. Theo này đó quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh đứng đầu người mạnh cùng với sát thủ đi xuống xe, Hầu Quân bọn họ hoảng hốt cũng cảm giác được một cỗ tốc giết sát khí tựa như cuồng bạo cơn lốc bàn gào thét mà qua, gây cho người chính là một cỗ dày đặc triệt cốt lạnh ý, làm cho người ta trong lòng khiếp sợ. Hầu Quân bọn họ chứng kiến này hai đại liên minh đứng đầu người mạnh cùng sát thủ cuối cùng vốn là rõ ràng Phương Dật Thiên vì sao như vậy tự tin muốn đem Ô Nhĩ Mạn quân đội thậm chí bao vây này chính phủ quân cũng huyết tẩy không còn rồi, này đó người mạnh cùng sát thủ đám người đều là thân kinh bách chiến cụ bị đứng đầu giết chết kỹ xảo chính là nhân vật bất cứ gì một người cũng đủ để đối phó mười mấy 20 người. Có như vậy đứng đầu người mạnh đến đây viện trợ như vậy còn lo Trương lão bản cứu không được. Bởi vậy Hầu Quân bọn họ một nhóm huynh đệ chứng kiến nhiều như vậy người mạnh lâm lập đám người tất cả đều kích động phấn khởi không thôi, tinh thần tăng vọt trong khung luồng huyết tính chất sát. Góc truyện audio.com, khí càng lại sôi trào đứng lên, theo sau, Phương Dật Thiên thoáng giới thiệu rồi này hai đại liên minh người mạnh, làm Hầu Quân bọn họ biết được này đó người mạnh cũng là đến từ quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh khi trong lòng càng lại rung động vô cùng, nhưng hễ là hiểu rõ hắc bang thế giới mọi người biết quốc tế sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh đại biểu cho là cái gì. Bởi vì sắc trời đã tối, bây giờ đã vốn là rạng sáng 3 giờ chừng, Phương Dật Thiên đó là làm cho tất cả mọi người tại chỗ đáp kiến lều vải nghỉ ngơi, sáng mai chờ đợi một khác phê quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh cao thủ đến đây sau lúc mở lại mới hành động. Rồi sau đó, đám người lều vải đáp kiến dựng lên, trong đó một người lều vải so với khác lều vải hiển nhiên muốn to hơn rất nhiều, cũng chiếm cứ rồi tốt nhất mặt đất không cần phải nói tự nhiên là Phương Dật Thiên. Đương nhiên, trừ ra Phương Dật Thiên ở ngoài, lều vải nội đã là có thêm hai đại mỹ nữ đang chờ hắn. Cách chương.